Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh. Chương 9, cô thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ, người chết đi không thể sống lại đâu. Cô bé này không còn nhịp tim nữa. Hết cách cứu chữa rồi. Cậu ta bị bệnh hay sao ý? Đến bác sĩ còn không thể cứu người. Cậu ta tưởng mình là ai mà có thể khiến người chết sống lại chứ? Tôi thấy cậu ta muốn nổi tiếng đến mức rồ dại rồi. Cố ý lòe thiên hạ đấy mà. Nhiều người vây xem bắt đầu chỉ trò. Thậm chí có người còn nghi ngờ hành động tốt bụng của Tân Phong. Sao cậu lại đánh con gái tôi? Người phụ nữ nhìn thấy Tân Phong đánh lên đỉnh đầu con gái mình. Không khỏi đẩy Tân Phong ra. Thiên địa huyền hoàng, tạo hóa âm dương, nhập định. Toàn thân Tần Phong rung lên, tay hắn vẫn giữ viên ngọc cửu long trên đỉnh đầu bé gái Nam Nam để cố định linh hồn bé không rời khỏi thể xác. Linh hồn Nam Nam hoàn toàn nhập định, mệnh môn khẽ động, miệng bé phun ra một ngụm máu. Mau, bác sĩ, tới nhanh, cấp cứu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Phong vội hét lên gọi bác sĩ. Các bác sĩ, y tá và những người chứng kiến đều sững sờ. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Không ngờ lại có người có thể khiến người chết sống lại. Sau khi ngẩn người một lúc, các bác sĩ và y tá lập tức hành động để cấp cứu tại chỗ cho bé gái. Sau khi xác nhận bé gái Nam Nam đã sống lại và tình trạng đã được ổn định, bác sĩ và y tá lập tức cho Nam Nam vào xe cấp cứu để đưa đến viện làm phẫu thuật. Khi nhìn thấy con gái mình sống lại, người phụ nữ nhất thời không thể tin được. Sau đó vui mừng khôn xiết, cô ấy quỳ xuống tại chỗ, lạy Tân Phong 3 lần. Vì con gái sắp đến bệnh viện phẫu thuật nên người phụ nữ không có thời gian nói nhiều. Cô ấy cảm ơn Tân Phong rồi vội đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Bé gái được cứu sống rồi. Sao có thể làm được điều này? Lẽ nào Tân Phong còn biết y thuật bí truyền nào đó? Dường như Tuyết cũng không thể tin được. Sửng sốt nhìn Tân Phong, cô thầm nghĩ nhất định phải điều tra lại người đàn ông này. Ngay sau đó cảnh sát giao thông cũng đến. Thẩm vấn những người có mặt và kiểm tra camera ở khu vực tai nạn. Điều khiến Tân Phong bất ngờ là khi Dương Như Tuyết trả lời sự thẩm vấn của cảnh sát giao thông, cô đã chủ động nhận trách nhiệm về mình, nói cô đã vượt đèn đỏ nên mới gây ra tai nạn ô tô. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông nói với Dương Như Tuyết rằng cô và Tân Phong hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì hết. Từ hình ảnh ghi lại của camera cho thấy, chiếc xe tải lớn bị xẹp lốp dẫn đến mất lái và đâm vào nhiều phương tiện đang chờ đèn giao thông. Nếu Tân Phong không kịp phản ứng, có lẽ bọn họ đã bị đè chết tại chỗ. Sau khi nghe những gì cảnh sát giao thông nói, Dương Như Tuyết như chết lặng, không thể tin được sự thật này. Cô không ngờ chính Tân Phong đã cứu cô và em gái cô. Còn cô lại luôn hiểu nhầm mà đổ lỗi cho hẳn tội gây ra tai nạn giao thông. May mắn thay có Tân Phong ở đây. Nếu không bây giờ cô và em gái đã chết rồi. Tân Phong, vừa rồi cảm ơn anh. Khi Dương Như Tuyết và Tân Phong quay lại chiếc Mercedes-Benz, cô nhìn Tân Phong, nói lời cảm ơn. Dương Như Tuyết chẳng phải kiểu phụ nữ không biết lý lẽ. Ngược lại, cô có tính cách mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường, hành sự quyết đoán, phân biệt rạch ròi giữa hận thù và ơn nghĩa. Nếu không, Dương Như Tuyết đã chẳng trở thành tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Hoa Đại và được mệnh danh là CEO xinh đẹp nhất thành phố Lỗ Na. Không có gì, cứu cô cũng đồng nghĩa với việc cứu bản thân tôi mà. Tân Phong nhún nhún vai, nhân cơ hội này lại nói. Như Tuyết, trước đây tôi không hề nói nhảm. Ấn đường của cô tối lại, tà khí nhập vào cơ thể, tai họa đẫm máu vừa xuất hiện chính là tai nạn xe cộ đó. Vì vậy, tôi khuyên cô nên vứt những chuỗi hạt trên cổ tay mình càng sớm càng tốt. Tần Phong vẫn không đành lòng nhìn Dương Như Tuyết xảy ra chuyện. Dù sao cũng liên quan đến 100 vạn thù lao của hắn. Câm miệng, sắc mặt mới khá lên chút của Dương Như Tuyết lập tức lạnh lùng. Cô nói, anh có thể đừng nhắc đến chuỗi hạt Phật này nữa được không? Vụ tai nạn xe vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thảm họa đẫm máu chỉ là mê tín. Về sau đừng nhắc tới chuyện này với tôi. Bằng không cũng đừng trách tôi trở mặt coi như không quen anh. Đây là lần thứ hai anh vi phạm rồi nha. Dường như Tuyết công nhận ý thuật bí truyền của Tân Phong đã giúp Nam Nam chết đi sống lại. Nhưng cô không tin thảm họa đẫm máu mà hẳn nói. Theo như cô nghĩ, ấn đường tối đi hay sát khí nhập cơ thể chẳng qua chỉ là đạo thuật trốn giang hồ. Là mấy thứ mê tín gạt người mà thôi. Cô đường đường là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Hoa Đại. Sao có thể tin mấy chuyện hoang đường như vậy? Tần Phong thấy Dương Như Tuyết vẫn không tin. Không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn cũng ở bên cạnh cô. Cùng lắm thì hắn âm thầm tìm cơ hội để ra tay hóa giải vận rủi. Cách chương.